Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474. Trong trường thi, ngẩn người, minh tinh thí sinh Dương Nhược Y không biết bên ngoài ba ba tiếp nhận phỏng vấn tình huống như thế nào. Tiến vào trường thi về sau, trang nghiêm túc mục trường thi không khí liền để nàng căn bản không có nhàn hạ suy nghĩ khác. Cất kỹ bao về sau, nàng liền cầm lấy khảo thí có thể mang văn phòng phẩm ngồi xuống trên vị trí của mình. Đương nhiên, còn chưa bắt đầu khảo thí, trong trường thi vẫn là tương đối từ từ một điểm, mà lại danh khí tuyệt đối là cùng trong phòng học thí sinh bên trong cao nhất Dương Nhược Y đi sau. Khi đi vào, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Hoa! Bọn hắn cũng không dám lên tiếng kinh hô, chỉ là thấp giọng, liên tiếp sợ hãi thán phục đưa tới trong phòng học rối loạn tưng bừng. Thi khối nghệ thuật trường thi nhìn thấy minh tinh đương nhiên không cái gì sự tình hiếm lạ. Giống học viện âm nhạc trung ương dạng này đứng đầu danh giáo. Dự thi học sinh bên trong đương nhiên cũng không thiếu minh tinh nghệ nhân. Càng là có rất nhiều không tính đặc biệt nổi danh. Nhưng học âm nhạc người có lẽ có nghe nói qua trình diễn nhạc diễn tấu cao thủ. Cái gì đàn piano thần đồng, cái gì đàn violon thiên tài, hoặc là nhỏ phá đứng âm nhạc khu ấp chủ loại hình. Nếu là phổ thông minh tinh coi như xong, dám dự thi học viện âm nhạc trung ương, mà lại là dự thi hệ soạn nhạc thí sinh, trên cơ bản đều có chút bản lãnh, đối âm nhạc lý giải cũng so người bình thường cao. Bình thường minh tinh, đặc biệt là những cái kia lưu lượng minh tinh, bọn hắn còn không nhìn chúng đâu. Nhưng Dương Nhược Y không giống. Dương Nhược Y là có thực học, thậm chí nàng có không ít ca khúc còn bị những này thường xuyên nghe nhạc cổ điển các thí sinh thích. Trong mắt bọn hắn, Dương Nhược Y không giống với cái khác mị tục lưu lượng minh tinh. Có ngón giọng, có thiên phú, nàng là đáng giá mọi người yêu thích. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y vừa xuất hiện, rất nhiều người liền không nhịn được cùng bàn bên thí sinh nhỏ giọng nghị luận cũng không quản có. Biết hay không, là Dương Nhược Y sao? Hoa, nàng ca ta siêu thích. Nàng làm sao tới thi soạn nhạc? Dương Nhược Y không phải ca sĩ sao? Làm gì không thi thanh nhạc? Chạy tới thi soạn nhạc. Ba ba của nàng sáng tác bài hát rất lợi hại. Có thể là cũng dạy hai tay đi. Ai ra, hệ soạn nhạc năm nay cái này cạnh tranh. Thích về thích, nhưng lúc này nhìn thấy muốn cùng Dương Nhược Y cùng trường thi. Trừ mấy cái cảm thấy mình thi được học viện âm nhạc trung ương vô vọng. Chỉ là đến thể nghiệm một chút đồng học còn cảm thấy rất hưng phấn. Tính toán buổi sáng thi xong muốn hay không đi tìm Dương Nhược Y muốn ký tên. Những người khác cảm nhận được rất lớn áp lực, bởi vì cường đại đối thủ cạnh tranh xuất hiện a. Phải biết, soạn nhạc chuyên nghiệp một năm liền chiêu 20 người. Cái này phòng thi ngồi liền không chỉ 20 người. Thi vòng đầu dự thi người còn rất nhiều. Phân thật nhiều cái phòng học. Đương nhiên, đại đa số thí sinh đều là chân chính muốn thi tiến đến Học viện Âm nhạc Trung ương. Bọn hắn đều ở trong lòng kìm nén một mạch, càng là hy vọng mạnh hơn chính mình đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt. Hiện tại nhiều một cái Dương Nhược Y, ai biết nàng có phải hay không là về sau cái kia 20 người bên trong một cái đâu. Nhưng cảm giác uy hiếp vẫn là vô cùng lớn, vô cùng có khả năng bởi vì sự xuất hiện của nàng, để cho mình hy vọng trở nên càng mong manh. Trong phòng học bạo động không có có ảnh hưởng đến Dương Nhược Y. Bởi vì chỗ ngồi của nàng khá cao, mà lại đằng sau lão sư giám khảo sau khi đi vào. Toàn bộ người đọc yên tĩnh trở lại. Buổi sáng thi chính là trình diễn nhạc khúc sáng tác. Yêu cầu dựa theo chỉ định âm nhạc đoạn ngắn. Sáng tác một bài có hoàn chỉnh vui nghĩ cỡ nhỏ đàn piano tác phẩm. Thời gian nói sung túc cũng không nhất định. Nhưng cũng không có như vậy, co quắp, khoảng chừng 3 giờ rưỡi thời gian, bắt đầu khảo thí về sau, Dương Nhược Y liền mang lên trên tai nghe, lắng nghe lên khảo đề cho ra tới âm nhạc đoạn ngắn. Bởi vì 3:30 chỉ là làm hột đạo đề. Dạng này khảo thí sẽ không giống có đại lượng khảo đề phải hoàn thành thi viết như thế. Cho người ta phi thường cương liệt về thời gian, cảm giác cấp bách. Tại thi trình diễn nhạc khúc sáng tác thời điểm, Dương Nhược Y còn có thể nghiêm túc địa đem cho ra tới âm nhạc đoạn ngắn nghe tới nhiều lần. Mà lại, nghe xong lần thứ nhất thời điểm, nữ hài nhi trên mặt căng thẳng biểu lộ liền thời gian dần qua buông lỏng xuống. Nếu như nói vừa tiến vào trường thi thời điểm, Dương Nhược Y còn giống vừa tham gia nữ đoàn sinh ra đồng dạng. Leo lên sân khấu liền khẩn trương đến không lộ vẻ gì. Cái kia nàng bây giờ đã giống như là muốn leo lên nữ đoàn sinh ra, cuối cùng thành đoàn đêm sân khấu như thế. Không phải không khẩn trương, mà là có kinh nghiệm về sau, nàng có thể tại hoàn thành vũ đạo động tác đồng thời còn chiếu cố đến nét mặt của mình quản lý. Cái này đề có khó không khác nói, chủ yếu là nghe được âm nhạc, Dương Nhược Y liền tiến vào trạng thái, thật giống như phía trước nửa năm cùng mụ mụ vô số lần học tập. Thi thử đồng dạng, nữ hài nhi không lại bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm mà chân tay luống cuống. Nàng đã có thể tương đối bình tĩnh đi đối mặt. Khảo đề âm nhạc hẳn là nước ngoài một cái phim ảnh cũ phối nhạc. Dương Nhược Y nhớ phải tự mình trước kia nghe qua, nhưng trước kia nàng khẳng định là không mang đầu óc đi nghe. Phải căn cứ cái này âm nhạc đoạn ngắn viết khúc, Dương Cầm vẫn là phải một lần nữa đi cấu tứ. Nhưng ưu tú vui cảm giác, để nàng rất nhanh liền có thể nghe ra cái này âm nhạc đoạn ngắn việc nhỏ không đáng kể. Thật giống như có rất nhiều màu đen âm phù tinh linh tại trong đầu của nàng nhảy lên đồng dạng. Mấy lần qua đi, hoàn chỉnh nhạc phổ liền đã tại trong óc của nàng tổ hợp hoàn tất. Lúc này, để nàng tại đàn piano trên một lần nữa đạn tấu đoạn này âm nhạc, Dương Nhược Y tuyệt đối có thể đạn đến không sai chút nào. Bất quá, khảo đề là sáng tác, không phải đào phổ, Dương Nhược Y vẫn là phải mình đi cấu tứ. Nàng ngừng âm nhạc, bất quá không có lấy xuống tai nghe. Chỉ là trong đầu yên lặng đem cái kia đoạn âm nhạc biểu đạt cảm xúc riêng triển khai. Đúng vậy, chỉ là cảm xúc, cái kia bộ phim ảnh cũ cụ thể tình tiết, nữ hài nhi đã quên mất không sai biệt lắm. Nàng không có cách nào xác định cái này âm nhạc mong muốn biểu đạt chuẩn xác nội dung. Nhưng cảm xúc đi hướng còn là có thể nắm chặt, có chút yêu thương, mở đầu có thể sử dụng điệu hát dân gian đến viết lên. Nhưng nữ hài nhi không muốn một mực biểu đạt yêu thương. Nàng cảm thấy âm nhạc bên trong còn loáng thoáng biểu đạt một loại hăng hái hướng lên dãy rùa. Dương Nhược Y đem trong đầu mình cấu tạo giai điệu sắc thái điều hướng về phía sáng tỏ. Ở phía sau khúc phổ dùng tới điệu trưởng nguyên tố, nữ hài nhi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nghĩ đến mình giai điệu. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra, nàng mang theo tai nghe hơn nửa giờ không có nhúc nhích có chút kỳ quái. Bên cạnh có mấy cái thí sinh không biết có phải hay không là bị Dương Nhược Y xinh đẹp bên mặt hấp dẫn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua, khảo thí đều có chút không quan tâm. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn đều không quá đồng dạng, có ý đau mỹ nữ, là Dương Nhược Y cảm thấy nóng nảy, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy Dương Nhược Y bị làm khó, không có đầu mối, cho nên mới ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Minh tinh thì thế nào? Nơi này chính là soạn nhạc chuyên nghiệp khảo thí. Minh tinh quang hoàn ở đây không có tác dụng gì. Không nên nhìn người khác. Mình viết, lão sư giám khảo đi qua, gõ gõ bàn của bọn họ, mới để bọn hắn bớt phóng túng đi một chút. Lão sư giám khảo kỳ thật cũng chú ý tới Dương Nhược Y, ngẩn người. Dù sao đây là cái minh tinh thí sinh, các lão sư đều biết cái cô nương này lai lịch. Bất quá, nàng không có giống cái khác thí sinh đơn giản như vậy phán đoán Dương Nhược Y là sẽ không soạn nhạc. Chỉ riêng tại cái kia mắt trợn tròn, theo chính diện đi tới thời điểm, lão sư giám khảo thấy được nữ hài nhi trầm tư ánh mắt, cũng không có trong mắt của nàng nhìn thấy có lo nghĩ ý tứ. Cái này đã nói lên cái cô nương này là tại nghiêm túc khảo thí. Chỉ bất quá nàng suy nghĩ phương thức không phải giống như người khác tại bản nháp trên giấy vẽ. Linh tinh một mạch thôi tại Học viện Âm nhạc Trung ương nơi này. Trong đầu liền có thể tạo dựng một cái phòng đàn thiên tài cũng không hiếm thấy. Lại đi qua nửa giờ, Dương Nhược Y mới bắt đầu cúi đầu xuống viết. Bất quá, nàng cũng không có lợi hại đến trực tiếp đem trong đầu thành hình nhạc phổ viết đến bài thi trên. Trình độ, nữ hài nhi vẫn là đàng hoàng tại bản nháp trên giấy vẽ lên mình khuông nhạc. Cái này từ khúc vẫn là có rất nhiều vấn đề. Dương Nhược Y cảm giác được vấn đề, nhưng muốn chính nàng cho mình uốn nắn vấn đề, vẫn có chút miễn cưỡng. Chí ít vừa rồi nàng trong đầu qua rất nhiều lần, đều không có một chút đầu mối. Không có cách, nàng tiếp xúc soạn nhạc cũng chỉ có nửa năm công phu. Rất nhiều hợp âm cũng không kịp đi học tập, càng chưa nói tới linh hoạt ứng dụng. Trước viết xuống tới, nếu như là mụ mụ đang giúp ta nhìn cái này từ khúc, nàng sẽ nói như thế nào đâu? Nữ hài nhi mình suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến muốn thay vào mụ mụ tư duy đến tìm cho mình biện pháp. Tô Tuyết Tuyền nếu như ở đây, nhất định có thể giúp nàng đem cái này từ khúc sửa chữa đến tốt hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.